Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, Nữ Oa Bù Thiên, mẹ. Ngay khi các đường ma thần suy đoán dồn dập thời khắc, Lâm Dật một bước vượt qua mà đến, đứng nữ oa bên người, vẻ mặt lo lắng khẽ gọi một tiếng, nữ oa xoay người, mỉm cười gật đầu, tiếp theo biểu hiện nghiêm nghị nhìn trước mắt to lớn màn trời vết rách. Nói ra, con trai của ta, ngươi phụ cùng thời gian, thời thần đã không có năng lực giúp ngươi, vừa nghe lời này. Lâm Dật trong lòng cực kỳ trầm trọng, xấu hổ nói, là hài nhi vô dụng, liền thương thiên đều đánh không lại, lại càng không nói chống đối những này thiên ngoại cổ ma. Càng không cách nào trợ giúp phụ thần bọn họ, trong lòng hắn rất khó chịu. Hận chính mình không đủ mạnh, có lòng không đủ lực. Không chỉ có không cách nào đi đến lúc đó đầu nguồn trợ giúp bàn cổ cùng thời thần chờ người. Càng không cách nào ngăn cản thiên ngoại cổ ma, còn chiến thắng không được thương thiên. Con trai của ta chớ ủ rũ. Nữ oa nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, khích lệ nói, ngươi mới tu luyện thời gian bao lâu, có thể một đường mở ra bất hủ con đường, đã để ngươi phụ thần cùng ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Không muốn tự ti, ngươi trưởng thành vượt qua tất cả mọi người dự liệu, mẹ không cần an ủi ta. Lâm Dật cười khổ, tiếp theo ngẩng đầu nhìn, ngữ khí lo lắng nói ra, mẹ, ngươi tới đây, là muốn tu bổ màn trời sao? Cái vấn đề này, là Lâm Dật suy đoán, giờ khắc này hỏi lên, tự nhiên là hướng về nữ oa xác định, hắn mơ hồ đoán được, nữ oa muốn làm gì? Chính là muốn chữa trị bị xé rách hỗn độn màn trời. Quả nhiên, nữ oa nhìn màn trời vết rách, thừa nhận nói, không sai, ta cũng giúp không được ngươi phụ thần bọn họ. Duy nhất có thể làm, chính là vì con trai của ta tranh thủ một chút thời gian, mảnh này màn trời. Nhất định phải tu bổ. Nàng biểu hiện quyết tuyệt, không thể nghi ngờ, nữ oa như thế không cách nào đi trợ giúp bàn cổ bọn họ. Nàng lại như một cái nhu nhược tiểu nữ nhân như thế chờ đợi ở nhà. Bất quá, nàng nhưng có thể lấy vì là con trai của chính mình tranh thủ đến một chút thời gian. Vậy thì là tu bổ mảnh này nứt ra màn trời. Vì là Lâm Dật tranh thủ càng đã lâu hơn đến trưởng thành. Lâm Dật vừa nghe nàng xác nhận, trong lòng liền không nhịn được lo lắng. Khuyên nói ra, mẹ, ta xem không bắt buộc bù cái này màn trời. Những kia thiên ngoại cổ ma bị phụ thần làm kinh sợ. Trong thời gian ngắn sẽ không trở lại, mà lại, đại hỗn độn bên trong, không chỉ có cái khác hứa rất mạnh đại ma thần, còn có không ít tiên cổ bất diệt tiên. Những sức mạnh này nếu là liên hợp lại cùng nhau, tất nhiên có thể ngăn cản thiên ngoại cổ ma, hắn nói như vậy. Thì thực chính là không đồng ý nữ oa bù thiên, đừng xem nữ oa nói bù thiên nói rất dễ dàng. Kỳ thực người tinh tường đều có thể nhìn ra, bù thiên là một cái vất vả không có kết quả tốt sự tình. Vừa vặn phục sinh trở về nữ oa, Lâm Dật không muốn để cho nàng tiêu hao chính mình bản nguyên đến tu bổ cái này bị thương thiên xé. Ra màn trời vết rách, như vậy chẳng phải là lãng phí sức mạnh của chính mình. Liền Lâm Dật ý tứ, hẳn là giữ lại cái này màn trời. Để những kia đung đưa không ngừng hỗn độn ma thần chân trình ý thức được nguy cơ. Đến nhất định phải lựa chọn thời khắc, lựa chọn thương thiên, vẫn là lựa chọn bàn cổ, toàn bộ đại hỗn độn, liền như thế hai cái trận doanh, chỉ có lựa chọn một phương mới có thể sống tiếp, cho tới muốn khoanh tay đứng nhìn, vậy ngươi muốn một mình chịu đựng đến từ thiên ngoại áp lực. Bất quá, Lâm Dật tuy rằng cực lực khuyên bảo. Có thể nữ oa nhưng lắc đầu một cái, giải thích, con trai của ta ngươi là không biết thiên ngoại đáng sợ. Ngươi phụ thần đã từng đã nói với ta thiên ngoại một ít chuyện, năm đó. Ngươi phụ thần lần thứ ba từ bỏ siêu thoát cơ hội. Đã từng đánh ra qua thiên ngoại, lần đó suýt nữa ngã xuống ở hỗn độn thiên ngoại. Nếu không có ta chạy đi đúng lúc, rất khả năng ngươi phụ thần lại cũng không về được. Nữ oa nói lời này biểu hiện chưa bao giờ có nghiêm nghị, bàn cổ đã từng suýt nữa ngã xuống ở thiên ngoại, tin tức này chỉ có nữ oa cùng bàn cổ rõ ràng. Lâm Dật nghe xong tâm thần rung động, khó có thể tin, Lâm Dật không tin, chính mình cái kia vô địch phụ thần bàn cổ, dĩ nhiên suýt nữa ngã xuống thiên ngoại, như vậy hỗn độn thiên ngoại đến cùng là cái tình huống thế nào? Con trai của ta không cần nhiều lời, nữ oa xem Lâm Dật khuyên nữa, giơ tay ngăn cản, nghiêm túc nói, ta tu bổ màn trời không phải vì những người khác, mà là vì con trai của ta ngươi, đúng đấy. Nữ oa cho dù lại vĩ đại, cũng không thể vì cái khác không liên hệ ma thần tiêu hao chính mình bản nguyên chữa trị màn trời. Nàng làm như thế, duy nhất vì là chính là con trai của chính mình Lâm Dật. Hy vọng hắn có thể ở này chút thời gian bên trong nhanh chóng trưởng thành. Cuối cùng có thể trợ giúp phụ thần bàn cổ, như vậy mới có cơ hội một nhà đoàn tụ. Được rồi, cuối cùng, Lâm Dật bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Chậm rãi lùi về sau, nâng kiếm đứng ở nữ oa sau lưng, vì là nữ oa hộ pháp. Cùng lúc đó, tướng thần đến, cái gì cũng chưa nói, thậm chí một cái bắt chuyện đều không có, yên lặng đứng ở một bên không xa, hiện ra hỗn độn thi thể, vì là nữ oa hộ pháp. Ầm, kinh thấy, nữ oa phất tay tung ra vô tận thần quang, sinh mệnh mênh mông. Dĩ nhiên từ hỗn độn nơi sâu xa thu lấy đến rồi vô số to lớn năm màu tinh thạch. Đây là hỗn độn năm màu tinh thạch, kiên cố dọa người, rất khó bị luyện hóa cùng đánh nát. Nhìn thấy vô số hỗn độn năm màu tinh thạch phi đến, rất nhiều hỗn độn ma thần rõ ràng, nữ oa đây là muốn bù thiên, tu bổ nứt ra màn trời, nhất định phải là lấy tự đại hỗn độn vô thượng bảo vật. Duy nhất phù hợp yêu cầu cũng chỉ có hỗn độn năm màu tinh thạch. Loại này tinh thạch, nghe đồn là đại hỗn độn mở ra thời khắc, từ cái kia hỗn độn vách thủy tinh bên trong rớt xuống tan nát tinh thạch. Là trong hỗn độn kiên cố nhất đồ vật, luyện, một tiếng khẽ kêu, nữ oa chuyển động, gia tăng năm màu thân lô, nuốt vô cùng hỗn độn năm màu tinh thạch. Dĩ nhiên lấy tự thân sinh mệnh bản nguyên chi hỏa đến nung nấu những này hỗn độn cứng rắn nhất tinh thạch, chỉ có như vậy mới có thể nung nấu những này cứng rắn năm màu tinh thạch. Vì lẽ đó, không có người nào ma thần chịu hy sinh chính mình đến làm chuyện như vậy. Chỉ có nữ oa, lấy ta bản nguyên, nung nấu năm màu tinh thạch, đại đạo ngọn lửa sinh mệnh sôi trào. Cháy hừng hực, ở nữ oa hóa thân thành lò lửa bên trong bỗng nhiên bốc lên. Đốt cháy những kia năm màu tinh thạch, rất nhiều ma thần trong lòng khiếp sợ, ít nhiều gì bị nữ oa cái này cách làm cho chấn động đến. Phảng phất cảm nhận được nàng cái kia vô tư kính dâng tinh thần. Dồn dập bản năng hướng nàng cúi đầu, nữ oa, chúng ta đến hộ ngươi. Đột nhiên, đại hỗn độn bên trong, có ma thần đến rồi. Trực tiếp cho thấy chính mình ý đồ đến, đây là muốn vì là nữ oa bảo vệ, có ma thần bị cảm động, trực tiếp cho thấy lập trường của chính mình, đón lấy, càng ngày càng nhiều hỗn độn ma thần hắn đi ra, cho thấy lập trường của chính mình, nữ oa cam nguyện hy sinh tự mình bản nguyên, nung nấu hỗn độn năm màu tinh thạch đến tu bổ màn trời. Mặc kệ nàng vì cái gì mà làm như vậy. Nhưng đây là đối với toàn bộ đại hỗn độn tới nói đều là một chuyện công đức vô lượng. Kèn kẹt ca, lúc này, sinh mệnh thần lô bên trong truyền đến một trận giòn nứt thanh âm. Kinh thấy, hỗn độn năm màu tinh thạch nứt ra rồi. Bên trong có năm màu thần hoa lưu truyền, không ngừng sôi trào, làm từng viên một năm màu thần thạch bị hòa tan, hóa thành một đỉnh tràn đầy chất lỏng năm màu sau. Nữ oa bóng người dần dần nổi lên, khí tức suy yếu đến cực điểm, sắc mặt trắng bệch vô huyết. Mẹ, Lâm Dật tiến lên, biểu hiện cực kỳ căng thẳng cùng lo lắng, mà nữ oa chỉ là cười cợt, không có nhiều lời, phất tay giơ lên cái kia bản thể hóa thành sinh mệnh thần lô. Bỗng nhiên hướng lên trời màn vết rách khuynh ngã xuống, ầm ầm một tiếng, thần quang năm màu cuồn cuộn. Một luồng mênh mông chất lỏng năm màu mãnh liệt mà ra. Sôi trào không ngừng, hướng ngày đó màn vết rách dũng tiến vào. Kinh thấy, theo chất lỏng năm màu đổ vào. Cái kia nước ra màn trời dĩ nhiên một chút được chữa trị. Vô cùng vô tận năm màu tinh thạch chất lỏng đổ vào. Cuối cùng tu bổ một hai ngày màn vết rách. Nhìn thấy này, nữ oa lại một lần thiêu đốt bản nguyên, hóa thân lò lửa, nung nấu càng nhiều năm màu tinh thạch, mãi đến tận tu bổ hoàn chỉnh màn trời chớp mắt, nàng đã tiêu hao đến một cái cực kỳ nghiêm trọng mức độ. Mẹ, hai bóng người kinh hãi, đồng thời lắc mình tiến lên, nhưng một bóng người trên đường dừng lại, cương đứng ở đó không nhúc nhích, Lâm Giật nhưng là một tay ôm lấy nữ oa té ngã thân thể. Cha, cứu ta, đột nhiên, trong hỗn độn truyền đến một tiếng lanh lảnh tiếng kêu cứu. Để vốn là sốt ruột Lâm Giật tâm thần mạnh mẽ run lên. Sắc mặt trắng bệch, đưa mắt hướng về đi qua. Nhược Thiên, Lâm Giật mâu khuôn sắp nứt, nhãn cầu hầu như muốn nổ nát ra. Hắn nhìn thấy, đại hỗn độn bên trong, một con thương thanh bàn tay khổng lồ. Dĩ nhiên thừa dịp nữ oa bù thiên thời khắc mấu chốt bắt đi con gái của chính mình. Lâm Nhược Thiên, Thương Thiên, ngươi dám, nữ oa tức giận phi thường, nhìn bị Thương Thiên chi tay nắm lấy kiều tiểu bóng người. Chính là nàng yêu thích nhất tôn nữ Lâm Nhược Thiên, có thể nào không giận, trong cơn giận dữ nữ oa trực tiếp nổ tung chính mình bản thể. Hóa thành một luồng khủng bố sinh tử lực lượng, âm quyền đi tới. Trong nháy mắt quấn quanh ở Thương Thiên tay. Hết chương.